Chó hoa của thiếu nữ khúc tiểu khúc, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sinh viên mới nhập học, các cố vấn học tập của viện lý học đều phải đến trường lúc 7 giờ sáng, biệt chi vào văn phòng cố vấn trước 10 phút, bắt đầu sắp xếp danh sách sinh viên mới của các khoa tâm lý từ lớp 1 đến lớp 4, kiểm tra thẻ sinh viên và chìa khóa ký túc xá, đồng thời tiện đường lắng nghe những câu chuyện phiếm của Mao Đại Ninh. Đúng 7 giờ. Biệt chi đóng tập hồ sơ danh sách, chuẩn bị đứng dậy thì cửa văn phòng bị gõ, mời vào. Mao Đại Ninh hô xong mới quay đầu lại, nhìn rõ chàng trai có vẻ ngoài thanh lịch đứng ngoài cửa. Này, cậu không phải là lớp trưởng của lớp 1 năm 3, khoa tâm lý sao? Tìm cô Hà Vân của các cậu đúng không? Hôm nay cô ấy không đến trường đâu. Không phải à? Chàng trai mỉm cười. Em đến tìm cô Tiểu Biệt. Mao Đại Ninh sững sờ, rồi hiểu ra. Ồ, hóa ra là tìm cô Tiểu Biệt của chúng tôi à? Việt Chi đã chuẩn bị đi, nghe vậy thì dừng lại, nhìn chàng trai ngoài cửa thêm vài lần. Cậu là người phụ trách đón tiếp sinh viên mới của hội sinh viên viện, đúng không? Vâng, đồ đạc quá nặng nên em đến giúp cô mang qua à? Chàng trai tiến lên, rất tự nhiên nhận lấy chiếc hộp nhỏ đựng thẻ sinh viên và chìa khóa ký túc xá trong tay Việt Chi, đi ra ngoài. Việt Chi tỉnh táo lại. Bóng dáng chàng trai đã quay lưng đi khỏi cửa văn phòng. Cô quay đầu nhìn vào những ánh mắt đang nhìn mình. Viện lý học còn có truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp như vậy sao? Tôn sư trọng đạo cái gì? Năm ngoái tôi không được đối xử như vậy đâu. Một mình tôi vác cả một thùng đồ đi đấy. Mao Đại Ninh ra ngoài lấy nước, tiện thể kéo Biệt Chi cũng đang đi ra ngoài. Chưa kịp nói với mọi người là cô có bạn trai rồi đúng không? Biệt Chi bất lực. Chỉ là sinh viên khóa trên đến chơi vài ngày thôi, cũng không phải do tôi dẫn dắt, cũng phải nói sao? Hết cách rồi, ai bảo cô Tiểu Biệt của chúng ta có sức hút cao như vậy chứ? Này, người ta đang đợi cô ở đằng trước kìa. Bước ra khỏi văn phòng, Biệt Chi quay đầu lại, nhìn thấy chàng trai đang ôm chiếc hộp nhỏ chờ cô ở góc rẽ hành lang. Chàng trai trẻ không hề che giấu sự yêu mến, cũng không thể che giấu. Biệt Chi thu lại ánh mắt, thở dài. Nói chứ, sau này tôi sẽ nói với mọi người. Lều đón tiếp sinh viên mới của viện lý học nằm ở phía bắc tòa nhà số 3 của đại học Sơn Hải. Rất không may đó là một trong những vị trí có ánh nắng mặt trời nhiều nhất toàn trường. May mắn là gần đây đang là mùa mưa, ánh nắng không quá gay gắt. Hôm nay, tuy không mưa nhưng cũng là một ngày nhiều mây. Mặt trời sớm đã ẩn mình sau những đám mây, không khí hơi ẩm ướt. Những tình nguyện viên phụ trách đón tiếp tân sinh viên và phụ huynh của họ chủ yếu là những sinh viên khóa trên được tổ chức bởi hội sinh viên. Lúc này mới 7 giờ rưỡi, còn sớm, sinh viên mới đến lác đác vài người. Hầu hết, các tình nguyện viên đều cầm đồ ăn sáng, sandwich hoặc bánh mì, sữa, ngô. Tụ tập nghỉ ngơi dưới bóng râm sau lều. Biệt Chi và một cố vấn nam lớn tuổi hơn ngồi sau bàn dưới lều đón tiếp sinh viên mới của khoa tâm lý. Khoa tâm lý năm nay có 6 lớp, Biệt Chi phụ trách lớp 1 đến lớp 4, còn cố vấn nam tên là Từ Thành Lỗi phụ trách lớp 5 và lớp 6. Thầy ấy đã gần 40 tuổi, cũng là người có thâm niên trong công tác cố vấn. Biệt Chi có vấn đề gì không chắc chắn đều hỏi thầy ấy. Từ Thành Lỗi lúc này đang giải thích cho cô việc sinh viên mới nhập học, phát thẻ sinh viên và chìa khóa ký túc xá đều là những vấn đề rườm rà, nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ chính của chúng ta là kiểm tra sinh viên, đối chiếu ảnh trên hồ sơ của sinh viên, tránh trường hợp có người mạo danh. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một sinh viên ngồi ngoài bụi cỏ đứng dậy, cầm hai chai nước ân cần đưa đến bàn của Biệt Chi. Thầy cô ơi, uống nước đi ạ. Trên bàn đặt hai chai nước ngọt bằng thủy tinh, bao bì giống như chai bia, nắp chai có răng cưa, không có dụng cụ mở nắp. Biệt Chi ngẩng đầu lên, nhìn vào nụ cười rạng rỡ và đắc ý của người đến và cả những chàng trai đang nháy mắt ở phía sau cậu ta, không cần suy nghĩ cũng biết họ đang nghĩ gì. À, chắc là thầy cô không mở được đúng không? Không sao, chúng em có đũa, em dùng đũa là có thể mở cho thầy cô, không cần phiền đâu. Biệt Chi cười nhẹ, những ngón tay thon dài đan vào nhau, cầm hai chai nước ngọt tới trước mặt, cô nghiêng một chai. Phần răng cưa của nắp chai móc vào mép trên của nắp kim loại chai nước ngọt kia, giữ chặt. Sau đó Biệt Chi ngước nhìn, cười khẽ với chàng trai đang ngẩn ngơ, đồng thời nâng hai chai nước lên, một thẳng một nghiêng, kéo mạnh xuống bàn. Bốp, một tiếng động cùn vang lên, nắp chai kim loại tựa về phía chai kia bay lên. Người đối diện cứng đờ, những chàng trai phía sau, chai nước ngọt đã mở nắp được Biệt Chi đưa đến trước mặt của Từ Thành Lỗi. Cũng đang ngẩn ngơ bên cạnh, thầy Lỗi, mời thầy, chai còn lại, Biệt Chi đẩy nó ra ngoài, nói bâng quơ. Tôi không uống đâu, đang kiêng đường, cảm ơn em. Vài giây sau, chàng trai đỏ bừng mặt cầm lấy chai nước ngọt lúng túng chạy về. Trong tiếng cười rì rầm, nụ cười vốn không mấy ấn tượng đã biến mất, Biệt Chi lạnh lùng hạ ánh mắt. Xuống, cô chỉ nể tình họ vẫn còn là sinh viên. Hôm nay, mức độ kiên nhẫn của cô đã không còn nhiều. Từ Thành Lỗi hoàn hồn, hơi bất ngờ. Không ngờ cô Biệt lại giấu được một tuyệt chiêu như vậy, học của ai thế? Ngón tay cầm bút của Biệt Chi hơi khựng lại. Một mái tóc vàng rực rỡ và chói lóa bất ngờ lướt qua trước mắt. Lần đầu tiên người đó lặp lại động tác này cho cô, khi dạy cô, cảnh tượng thực sự còn ấn tượng hơn cô lúc nãy. Bạn trai ạ, Biệt Chi nhẹ nhàng nói. Hả, Từ Thành Lỗi vô tình hay cố ý mà nâng cao giọng. Hóa ra cô Biệt đã có bạn trai rồi à? Vâng, Biệt Chi liếc nhìn những chàng trai đang dựng tay lên nghe, cười nhẹ. Nhàng đáp, tôi có rồi. Trong tiếng tiếc nuối không thể kìm nén từ phía sau, Biệt Chi bình tĩnh cụp mắt. Từng có, sao lại không tính là có? Gạch nối chấm, Biệt Chi thực sự không ngờ danh hiệu bạn trai mà cô mới dùng để chặn súng. Được một buổi sáng đã bị người ta nhận vơ, vào buổi trưa, Phí Văn Tuyên, anh ta đến rất bất ngờ, lúc đó Biệt Chi đang tiếp lớp sinh viên mới. Sau khi tiễn những phụ huynh của tân sinh viên, cô không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo. Sau lưng Phí Văn Tuyên vừa mỉm cười chỉnh lại gọng kính là trợ lý của anh ta đang phát hai thùng cơm hộp cao cấp vừa được truyền xuống xe cho những sinh viên tình nguyện còn đang ngạc nhiên. Còn những sinh viên thì đều nhìn hai người với ánh mắt phức tạp và đầy tò mò. Trọng tâm đương nhiên là Phí Văn Tuyên, người ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm. Không khó để tưởng tượng, từ hôm nay trong khoa sẽ bắt đầu lan truyền những tin đồn về cô như thế nào. Biệt Chi mới thử tưởng tượng một chút mà Thái Dương đã bắt đầu nhảy nhót. Không ngừng, anh đang đóng phim à? Hả? Cái gì? Không phân biệt được tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ môi cô, Phí Văn Tuyên quay người lại ngơ ngác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt Chi, em vừa nói gì với tôi sao? Tôi đang hỏi, Biệt Chi lẩm bẩm tên của giáo viên hướng dẫn, hít một hơi thật sâu, mỉm cười ngước nhìn, đàn anh đến đây có chuyện gì không? Trước đó em đăng bài trên vòng bạn bè, không phải có viết rõ ràng khoa và lớp em phụ trách à? Vẻ mặt Phí Văn Tuyên đầy dịu dàng ân cần. Biết hôm nay các em chào đón tân sinh viên rất bận rộn, cho nên tôi không thể bỏ mặc cái bụng của em như em được. Cảm ơn đàn anh, nhưng thực sự không cần. Cô Tiểu Biệt, đây là bạn trai mà cô nói sao? Chàng trai năm ba vừa giúp Biệt Chi chuyển đồ vào sáng nay, sau khi đưa sinh viên mới về thì đi ngang qua lều, vẻ mặt phức tạp hỏi. Biệt Chi nghẹn lời, bạn trai. Phí Văn Tuyên quay đầu lại, thấu kính phản chiếu nhẹ dưới ánh nắng, nhanh chóng hiểu ra, thì ra em đã kể về tôi với sinh viên của mình rồi. À, Biệt Chi, muốn chết, tuy nhiên trong tình huống này, không thừa nhận đồng nghĩa với tự đào huyệt. Biệt Chi chỉ có thể huy động hết sức chịu đựng của mình, cố gắng cong môi, gật đầu cười, lại có vài nữ sinh đến gần. Wow, vậy tình cảm của cô và bạn trai chắc chắn rất tốt ạ. Thầy ấy còn đặc biệt đến đưa cơm cho cô nữa, chúng em cũng được hưởng. Ké, cô ơi, cô quen biết thầy ấy bao lâu rồi ạ? Tớ đoán là yêu đương từ thời đại học, cô ấy xinh đẹp, bạn trai của cô ấy cũng đẹp trai như thế, chắc chắn là đã khóa chặt nhau từ rất lâu rồi. Thật là ngưỡng mộ, tớ cũng muốn có bạn trai chuyên đi đưa cơm cho tớ. Ngày sinh viên mới nhập học cũng là ngày Biệt Chi phải vượt ải trong suốt buổi chiều đầy ắp những câu chuyện thị phi. Ánh sáng ban ngày cũng dần dần chuyển sang hoàng hôn, mây trôi về cuối ngày, đèn đã lên, màn đêm trong khuôn viên trường học dường như cũng đậm hơn trong cái ẩm ướt và ngột ngạt của ngày hè. Trong màn đêm ấy, một bóng dáng cao ráo thanh thoát bước lên bậc thang của tòa nhà giảng đường phía đông. Dưới ánh đèn trước tòa nhà giảng đường, những bóng người chồng chéo lộn xộn, hai sinh viên đi ra khỏi tòa nhà lướt ngang qua người vừa đi vào đó. Lúc bước xuống hai bậc thang, một trong hai người đột ngột dừng bước, quay đầu lại, bạn đồng hành nghi ngờ. Nhìn gì vậy, người vừa đi qua, cô gái quay đầu lại, kích động khó tả. Trời ơi, anh ấy đẹp, trai quá, hả, ai cơ, là người vừa đi qua mặc áo hoodie màu xám, quần jean đó, bên trong tòa nhà. Cảnh giả dùng một tay cầm điện thoại, ngón tay kẹp chặt thân máy bằng kim loại màu đen bên tai. Anh đứng dựa vào tường, chân dài duỗi thẳng, con ngươi đen nhánh lười biếng nhìn vào những con số trên đỉnh cửa thang máy đối diện. Bên tai là Lâm Chiết đang ồn ào. Cậu đã nói là buổi liên hoan chào mừng mà. Cậu đặt hôm nay không ai được phép rời khỏi trước 12 giờ đêm. Kết quả cuối cùng cậu lại bỏ cuộc trước. Nói đi, nửa đêm cậu đi đâu vậy? Đi dạo, nhìn con số thay đổi từ 2 thành 1. Canh giã hờ hững đứng thẳng người dậy. Bước về phía cửa thang máy đang mở. Cậu lái xe của tôi, định vị cho thấy cậu đi được gần 10 km rồi. Đêm khuya 9 giờ cậu định đi dạo ở Hoa Quả Sơn à? Đại học Sơn Hải, khoa tâm lý học nhận thức tổ chức buổi thuyết trình chào mừng tân sinh viên. Cái gì cơ, cậu không hiểu đâu. Canh giã khinh thường, mù chữ, Lâm Chiết, thực ra anh ấy không cần hiểu lắm, chỉ cần có tai nghe là được. Cái bản chất ngang ngược đầy tính công kích của người nào đó vốn đã im lìm bao nhiêu năm, giờ đây bỗng chốc như thức giấc, dù cách một chiếc di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể nhận ra được qua giọng nói, không phải uể oải mà là bồn chồn, một sự phấn khích khó tả, ẩn nhẫn và mơ hồ. Không thể đè nén, trong cuộc đời của Lâm Chiết chỉ có một người có thể khơi dậy sự phấn khích. Ấy, Canh Giã, nghe tôi nói này, mấy lời Kỳ Diệc Dương nói tối nay toàn là lời say. Rượu vớ vẩn thôi, gì mà trả thù hay không trả thù, không cần đâu, chuyện đã qua. Rồi, chúng ta không cần bận tâm, đinh dong. Tiếng chuông báo hiệu thang máy đến cắt ngang sự im lặng. Lâm Chiết liều mạng, nghiến răng. Canh Giã, cậu quên 7 năm trước cậu đã vượt qua như thế nào rồi sao? Giống như một dòng nước lạnh lẽo đầy băng giá đổ ập xuống đầu trong cái nắng nóng oi bức, dập tắt cả ngọn lửa sôi sục trong mắt. Canh Giã đứng sững lại, trước cửa thang máy đang mở. Bức tường kim loại lạnh lẽo phản chiếu bóng dáng thanh niên cao gầy, không khí im lặng đến chết chóc. Như thể một thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua, trước khi cánh cửa thang máy khép lại, một bàn tay gầy gò sắc bén giơ lên, nhẹ nhàng chống lại nó. Canh Giã bước ra khỏi thang máy, ánh đèn trắng rực chiếu qua mái tóc đen nhánh xoa xuống trán của anh, nhưng chỉ thoáng chốc là bóng tối lại thay thế, in sâu bên cạnh sống mũi thanh tú. Tôi không quên, cũng không thể quên, vậy cậu còn đến đó làm gì? Canh Giã đứng trong hành lang, ngẩng đầu qua cửa sổ phía sau nhìn vào giảng đường rộng lớn và sáng sủa, đèn cảm ứng tắt ngấm như cả bầu trời đêm, đầy sao cũng vụt tắt. Vài giây sau, tiếng cười khẽ khàng nhưng khàn khàn vang lên trong bóng tối. Đòi nợ, Lâm Chiết không kịp phản bác. Cuộc gọi kết thúc, cửa sau của giảng đường được mở từ bên trong, người giao nước xách theo thùng giấy rỗng bước ra khỏi giảng đường giữa tiếng vỗ tay vui vẻ và ồn ào. Giọng MC loáng thoáng vang lên phía sau anh ấy. Xin mời cô Biệt Chi lên diễn thuyết cho các tân sinh viên. Cái tên từng bị anh nghiền nát trong miệng vô số lần ngay lúc này lại khiến cổ họng Canh Giã khẽ khàng co lại. Bốp, người giao nước không nhìn thấy người đang đứng trong bóng tối hành lang. Đi được vài bước đã đụng phải Canh Giã. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không thấy anh. Không sao, Canh Giã vừa định rời tầm mắt thì thoáng thấy chiếc mũ lưỡi chai che gần hết khuôn mặt của đối phương. Ánh mắt anh dừng lại. Cái mũ, bao nhiêu? Tiền, người giao nước ngơ ngác quay đầu, nhìn thẳng vào thanh niên đang đứng trong hành lang khó phân biệt được mặt mũi. Gì cơ? Một phút sau, cửa sau của giảng đường mở ra rồi khép lại, không một ai để ý đến. Một chiếc mũ lưỡi chai màu đen cũ kỹ che đi nửa khuôn mặt của người bước vào, chỉ để lộ đường nét góc cạnh sắc bén của chiếc cằm. Vành mũ đã bị mòn đến mức có những sợi chỉ tưa ra, được những ngón tay trắng lạnh đè xuống. Người đó cúi người, ngồi vào vị trí trống cuối cùng ở hàng ghế ngoài cùng. Cô gái ngồi cạnh quay đầu lại với vẻ không hài lòng, định nói gì đó, nhưng chỉ một giây trước khi lời nói bật ra, vẻ kinh ngạc trong ánh mắt đã khiến cô ấy nuốt hết lời muốn nói. Một hai giây sau, Cô gái giả vờ bình tĩnh quay đầu đi, đồng thời dùng tay kia kéo mạnh người bên cạnh, ra hiệu cho cô bạn nhìn ra ngoài. Người thanh niên với dáng vẻ phóng khoáng, chân dài duỗi thẳng, dựa vào ghế. Dường như không hề hay biết, anh chỉ nhấc mi dài lên, giữa đôi mày không lộ cảm xúc, ngay cả đôi môi mỏng khép chặt cũng mang màu sắc lạnh nhạt, chỉ có đôi mắt đen láy ẩn dưới vành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ là đang nhìn chằm chằm vào cô gái trên bục giảng, cả trang giới thiệu bản thân trưng bày những thành tích học tập rực rỡ của cô trong 7 năm du học nằm ở phía sau cô, mỗi dòng chữ trong đó dường như đang nói với anh, con đường cô bỏ anh lại để bước vào thực sự rực rỡ, đầy hoa thơm trái ngọt. Này, cậu cũng đến đây vì cô biệt chi à? Bên cạnh, giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên, Canh Giã thờ ơ cúi đầu, liếc nhìn sang. Cũng, tiếng vỗ tay vừa đủ át đi âm thanh thấp thoáng của chữ cũng, mà Canh Giã phát ra, lợi dụng tiếng ồn trong lớp học, cô gái nghiêng người lại gần. Tớ khuyên cậu, nên từ bỏ sớm đi, cô biệt chi đã có bạn trai rồi. Đàn chị của tớ nói là trưa nay, bạn trai của cô ấy còn đến trường đưa cơm cho cô ấy nữa. Góc môi Canh Giã khẽ nhếch lên, dường như là một nụ cười, nhưng lại mang theo sự chế nhạo lạnh lẽo. Vậy sao, tưởng Canh Giã vẫn chưa từ bỏ, cô gái tiếp tục. Hơn nữa đàn chị của tớ còn nghe ngóng được là cô biệt chi và bạn trai đã yêu nhau được 5 năm rồi. Mối quan hệ rất ổn định, có khi năm sau là cưới luôn đấy. Cạch, một tiếng kim loại trầm thấp cắt ngang lời cô gái. Cô ấy vô thức cúi đầu, nhìn thấy chiếc bật lửa kim loại được ngón tay của người thanh niên bật lên. Không biết có phải ảo giác hay không, cô ấy cảm thấy như chiếc nắp bật lửa nằm giữa những ngón tay trắng lạnh của người thanh niên đó dường như sắp bị bóp méo, so với những bài diễn thuyết dài dòng mà các tân sinh viên đã nghe cả ngày. Hôm nay, phần của biệt chi lại vô cùng ngắn gọn. Chỉ khoảng 15 phút là cô đã kết thúc phần của mình. Sau khi tan lớp, biệt chi vừa thu dọn những tài liệu còn sót lại trên bàn, vừa kiên nhẫn trả lời câu hỏi của các tân sinh viên. Điện thoại liên tục rung lên, là những lời mời kết bạn từ các tân sinh viên của 4 lớp đang tràn vào danh sách tin nhắn của cô. Biệt chi cố gắng trông đỡ, cuối cùng cũng đợi cho đến khi tất cả sinh viên trong lớp đều ra về. Trên bục giảng, bóng dáng cô gái dừng lại, hàng ghế cuối cùng trong giảng đường, vị trí ngoài cùng vẫn còn một nam sinh. Ngồi đó, trên chiếc mũ lưỡi chai màu đen in mờ một logo, chiếc áo hoodie màu xám nhạt được đôi vai rộng của anh nâng đỡ tạo nên đường cong gợi cảm và sắc bén, một chân co lên gác trên đầu gối của chân còn lại, tư thế ngồi hơi phóng khoáng, đôi chân dài và thẳng tắp, ngủ quên rồi sao, biệt chi nghi ngờ bước xuống bục giảng. Bạn học, giảng đường sẽ đóng cửa, lúc 10 giờ, cậu nên về ký túc xá, lời nói bỗng biến mất theo động tác nâng vành mũ của người thanh niên. Biệt chi trợn tròn mắt, Canh Giã, nếu không phải biệt chi chưa từng thấy Canh Giã diện bộ đồ có thể nói là chẳng khác gì sinh viên, thì cô chắc chắn rằng mình đã mệt mỏi đến mức ảo. Giác, anh, sao anh lại ở đây? Cánh tay cầm vành mũ vẫn chưa hạ xuống, ngón tay Canh Giã khẽ cong, gõ nhẹ lên chiếc mũ lưỡi chai đã bị mòn đến mức lộ cả chỉ ở mép. Lúc này biệt chi mới nhìn rõ logo trên chiếc mũ lưỡi chai. Cô nhớ đây là một công ty sản xuất nước khoáng đóng chai. Biệt chi ngập ngừng một lát, nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại, ánh mắt chạm vào chiếc máy lọc nước ở góc lớp học. Trên máy lọc nước có một bình nước khoáng đóng chai mới, giống hệt logo trên chiếc mũ của Canh Giã. Canh Giã lười biếng nhét tay vào túi áo hút đi, giọng nói vang vọng trong giảng đường trống vắng nghe rất lười biếng, thờ ơ, không quan tâm. Đi giao nước, mệt nên nghỉ ngơi một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt chi đứng cứng đờ tại chỗ, không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhói buốt và lạnh lẽo. Lần trước là rửa xe, lần này là giao nước. Bây giờ anh chỉ có thể làm được và đang làm những việc này thôi sao? Vậy là thế nào? Rõ ràng khi cô rời đi mọi thứ vẫn ổn, rõ ràng anh đã hứa với cô. Rõ ràng là cảm xúc gần như treo lơ lửng. Trước khi bùng nổ, biệt chi đã cố gắng kìm nén lại, cô thở hổn hển, hít một hơi thật sâu, nén lại mọi cảm xúc dâng trào cho đến khi không còn một chút gì nữa. Khi cô gái ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn về phía chàng trai có vẻ hoàn toàn vô Tâm, lạnh lùng và đang ngồi suy tư ở đó, chỉ có đôi mắt ửng hồng của cô mới có thể tiết lộ một chút cảm xúc còn sót lại của cô. Cảnh Giả đang suy tư về những lời anh nghe được, về mối quan hệ ổn định và đám cưới sắp tới của cô, những âm thanh đó cứ quanh quẩn trong tai anh. Nhưng lúc này, anh lại không kìm được, ánh mắt bị chút ửng hồng nơi khóe mắt. Cô gái thu hút, đôi mắt đen tối dưới mũ lưỡi chai như mực bị nước mưa làm nhòe. Biệt Chi không nhận ra, cô đang cố hết sức để giữ sự thận trọng và vừa phải. Nhẹ nhàng hỏi, tôi nhớ, hồi cấp 3 nhà anh vẫn khá giả, sao lại? Cảnh Giả tỉnh táo lại, anh đang nhìn chằm chằm vào bạn gái của người khác. Nhận thức này khiến khóe miệng của chàng trai khẽ nhếch lên, như thể đang chế giễu đến cực độ. Anh quay mặt đi, mặt không đỏ tim không loạn, thậm chí còn mang một vẻ lạnh lùng thờ ơ như thể đã xem thường cái chết. Phá sản, Biệt Chi nín thở, vô thức bước về phía trước. Làm sao có thể, giả vờ cái nỗi gì? Anh nhìn bầu trời đêm dày đặc ngoài cửa sổ, khẽ cười nhạo. Biệt Chi đứng cứng đờ, hàng mi dài của anh rũ xuống đầy vẻ lạnh lùng, nhưng không quay đầu lại, như thể không muốn nhìn cô thêm lần nào nữa. Chỉ có giọng nói hờ hững lạnh nhạt, như lưỡi kiếm sắc bén chém một nhát xuyên tâm, lạnh lẽo và đau đớn. Biệt Chi, từ bao giờ em lại quan tâm đến sự sống chết của tôi? Cách chương.